Dư Xuyên vô cùng thất vọng. Còn tưởng hắn có chiêu thức gì đặc biệt. Xì, chỉ vậy hả? Trình Hạo đột ngột nghẹn một thân nội thương. Cách chương.